Chương 1157, bợ lạ dị kèn đặc tính. Canh thứ 2 không nghĩ tới cái này bợ lạ dị kèn lại đem cũng có thể tiến hóa, trận đấu này càng ngày càng có ý tứ, bất quá ta sẽ không thua mà nẹt chỉ sử dụng hiệu chặt hờ. Hiệu chặt hờ lại lần nữa buộc phát ra đi, trên thân tài liệu thi lôi điện bạo liệt lực lượng liền xông ra ngoài, lại lần nữa xông về bợ lạ dị kèn bất quá lần này, dương nhưng không có chút nào sợ hãi mà nẹt chỉ lực lượng. Bợ lạ dị kèn sử dụng quyệt ở tặc đối mặt hiệu chặt hờ uy lực, ngang chỉ là để bợ lạ dị kèn sử xuất quyệt ở tặc, tia chớp bạc bên trong lập tức gần chứa hồng quang, tốc độ tăng lên mấy lần, lại thêm bợ lạ dị kèn tiến hóa về sau có sở thịt bột đặc tính, sẽ theo tranh tài quá trình không ngừng tăng lên tốc độ của mình quyệt ở tặc va chạm hiệu chặt hờ, khó có thể chịu đựng lực lượng tại hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu trung tâm bạo phát đi ra. Đồng dạng va chạm, lại là không giống kết quả. Trùng kích trong nháy mắt, cho thấy ẩn chứa quyệt ở tặc năng lượng bỡ lạ dẻ kèn, vậy mà cưỡng ép đem mạ nẹt chịp hữu chặt hờ đè trở về, mạ nẹt chịp chung quanh thân thể lôi điện bị trùng kích ra, lập tức bị bỡ lạ dẻ kèn quyệt ở tặc chính diện va chạm, lập tức lui về phía sau, bỡ lạ dẻ kèn thấy thế thừa thắng xông lên, hướng phía mạ nẹt chịp vọt tới. Mạ nẹt chịp sử dụng thấn đỡ tuân bỡ lạ dẻ kèn tránh đi đến bị đụng bay mạ nẹt chịp tại hoạt sần mệnh lệnh phía dưới. Lập tức trực tiếp trên không trung sử xuất thân đờ tuần, kim sắc dòng điện bạo phát đi ra, một đạo bạo liệt điện xà xông về bờ lạ dẻ kẹn, dương thấy thế vội vàng hô, bờ lạ dẻ kẹn nghe tiếng trực tiếp duy trì lấy quyệt ở tặc trạng thái, trực tiếp nhảy tới không trung đi, không có gì sánh kịp nhảy vọt lực, để bậc tiến sĩ cùng hoạt sần hai người đều là tức là kinh ngạc. Thật mạnh nhảy vọt lực, dựa vào cái kia tốc độ hẳn là còn có thể nhảy vọt càng tài cao hơn đúng bở lạ dị kẹn bản thân liền là nhảy vọt chuyên gia, tiến hóa sau này toàn lực ứng phó sẽ có bao nhiêu độ cao thật sự là khó có thể tưởng tượng mà lúc này ở trên cao nhìn xuống. Dương bắt lấy cơ hội đối với lấy bở lạ dị kẹn hô. Bở lạ dị kẹn lỏ cồn mạ nẹt chip, sử dụng phở lạ dơ bở lạ dị không chung bở lạ dị kẹn trên thân toát ra rét ngọn lửa màu đỏ, sau đó khuyết tán ra đến tạo thành càng thêm cực nóng thương lam hỏa diễm. Lập tức trực tiếp rơi xuống từ trên không, hướng thẳng đến mạ nẹt chịp vọt tới, một kích này phở lạ giờ bở lạch duy lực mạnh mẽ, cùng không có tiến hóa so với trước kia so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt uy lực, một khi bị đánh trúng tổn thương thế nhưng là tương đương to lớn. Hoặc sân lập tức hô. Mạ nẹt chịp sử dụng quyệt ở tặc tránh đi mạ nẹt chịp hóa thành một đạo phở lát liền xông ra ngoài, trực tiếp tránh đi công kích, phở lạ giờ bở lạch va chạm mặt đất, như là vẫn thạch nhỏ va chạm mặt đất. Bạo liệt ra một cổ lực lượng cường đại tới, em bờ tại mặt đất nổ tung, sương mù dần dần tán đi, cho thấy trong sân một cái bốc hơi nóng hố sâu, trong hố sâu càng là hiện ra từng tia màu đỏ tươi y é thể, rất rõ ràng, là bị vừa mới phở lạ dở bờ lạch hòa tan mặt đất. Mã nẹt chỉ sử dụng dạp cả nồng trong hố sâu còn khói đen bốc lên, còn không có cách nào hoàn toàn nhìn thấy bờ lạ dị kẹn ở nơi nào, nhưng là hoạt sần quả quyết lựa chọn xuất thủ. Mạ nẹt chịp trong miệng ngừng tụ cường đại lôi điện năng lượng, tạo thành màu tím dòng điện không ngừng tụ tập tại mạ nẹt chịp trong miệng, tạo thành một viên to lớn ệ lẹt trổ bản, sau đó hoanh một tiếng ệ lẹt trổ bản buộc phát ra đi, trực tiếp hoanh nổ ở vừa mới trong hố sâu, lập tức bạo tạc khiến cho vừa mới phá hư càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ hố sâu tại lôi điện phá hư phía dưới khuyết trương càng thêm cự lớn. Kết thúc rồi ả mát thấy thế kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Dương thật thua hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Dương thua trận dáng vẻ đâu bởi vì cho tới nay hắn xem ra Dương đều là đánh đâu thắng đó, nhưng là hiểu rõ Dương sạp gì nạ cùng ệ lệ xạ cùng mát nghị cũng không đồng dạng. Còn sớm đâu nếu quả như thật thua, Dương liền sẽ không bình tĩnh như vậy mát nghe tiếng lại là kinh ngạc nhìn về phía giữa sân, cho thấy Dương mù từ từ tán đi, cho thấy hố sâu to lớn bên trong, đúng là không có vật gì cái gì cũng không có. Đám người thấy thế đều là kinh hãi, bợ lạ dị kèn vậy mà biến mất không thấy. Làm đối thủ và sần cũng là kinh ngạc dị thường. Làm sao có thể chứ lúc này hẳn là không có thời gian tránh đi, mà lại, quá trình bên trong bợ lạ dị kèn cũng không hề rời đi hố sâu mới đúng á con mắt là sẽ gạt người. Bợ lạ dị kèn sử dụng quyệt ở tặc Dương thấy thế nở một nụ cười, sau đó mở miệng hô. Đám người dưới kinh ngạc, giữa sân căn bản không có bợ lạ dị kèn tung tích. Nhưng là Dương nhưng như cũ hạ đạt mệnh lệnh, hoặc sần ngưng thần tìm kiếm phía dưới, cho thấy mặt đất một cái bóng từ từ biến lớn cũng biến thành rõ ràng. Lập tức kinh hãi ngẩng đầu. ở phía trên mạ nẹt chịp nhanh lên tránh đi cầu hoa tươi cái gì trên không trung, nhưng là lúc nào đám người nghe tiếng cũng nhao nhao ngẩng đầu, cho thấy bợ lạ dị kẻn hoàn toàn chính xác trên không trung, hạ xuống tăng thêm quịt ở tắc tốc độ. Mạ nẹt chịp mặc dù nghe được hoạt sần mệnh lệnh, nhưng lại không có cách nào tránh đi, cho thấy bợ lạ dị kẻn đã đi tới mặt đất, nhưng lại không có lập tức công kích mạ nẹt chịp, mà là dùng hai tay theo trên mặt đất, dương thấy thế hô. Bỡ lạ dở kịch bỡ lạ dị kẻn hai tay theo trên mặt đất, hai chân mở ra, thiêu đốt ra xích hồng hỏa diễm. Bỡ lạ dị kẻn hai tay chuyển động, thân thể tùy theo xoay tròn, trực tiếp đá vào mạ nẹt chịp trên thân. Mạ nẹt chịp tay công kích phía dưới lập tức đằng không mà lên, thân thể hướng về sau bay đi. Dương thấy thế trong mắt toát ra tinh quang. Quyết ở tắc đuổi theo sử dụng phỉ dở bùn mạ nẹt chịp sử dụng thần đỡ phèn bỡ lạ dị kẻn nghe tiếng về sau. Hai tay dùng sức lập tức trực tiếp trên không trung thân hình huyến động, tốc độ lại tăng lên nữa, và sẩn thấy thế lập tức phản ứng lại, lập tức đối mạ nẹt chịp hô, mạ nẹt chịp nghe tiếng, trong miệng răng nhọn lập tức phát ra kim sắc dòng điện, nhưng mà, tại bỡ là dị kẻn vọt tới mạ nẹt chịp trước người trong nháy mắt, mạ nẹt chịp muốn công kích thời điểm, bỡ là dị kẻn thân ảnh một trận lắc lư, sau một khắc, vậy mà xuất hiện ở mạ nẹt chịp sau lưng, và sẩn giật nảy cả mình. Thật nhanh tốc độ so với vừa lúc bắt đầu còn muốn tăng lên rất nhiều, đến cùng cái gì bên cạnh bậc tiến sĩ cũng không có cách nào lý giải. Dù sao đối với tiến hóa sau bờ lạ dẻ kẹn, hắn cũng không có cái gì hiểu rõ. Lúc này Dương mở miệng cười. Để ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút bờ lạ dẻ kẹn tiến hóa sau này đặc tính đi. Bờ lạ dẻ kẹn mẹ gạ tiến hóa sau tốc độ sẽ tăng lên đến cực hạn, đồng thời có được sở tịt bụt đặc tính. Theo mỗi lần hợp xuất thủ, tự thân tốc độ sẽ điệp ra một tầng. Nói cách khác chiến đấu rằng co càng lâu, bỡ là dị kẻn tốc độ liền càng nhanh, thì ra là thế, sĩ cả mỏ tiến sĩ trong tư liệu là có cái này giới thiệu. Bởi vì vừa mới đạt được tư liệu chẳng phải, còn không có kỹ càng nhìn, cho nên bậc tiến sĩ cũng chỉ là đơn giản đọc qua, còn chưa có bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.